tản hiện. Chương 310. Nữ nhi uống nữ nhi hồng. Sở Dương toát mồ hôi, đột nhiên cảm thấy đáng thương thay cho Cao Thăng, vì địch nhân chưa bao giờ gặp mặt kia. Bị nữ nhân đùa giận tới nước này cũng coi như là đặc biệt. Người con muốn, ta từ chỗ của hắn biết được rất nhiều chuyện của đệ ngũ Khinh Nhu, bao gồm cả rất nhiều bí mật. Hồ Di Ngạo Ba chớp chớp đôi mắt. Rất nhiều chuyện của đệ ngũ Khinh Nhu. Sở Dương nhìn nàng, rồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nàng chắc chắn như chặt đinh chém sắt. Có. Người cuối cùng cũng thừa nhận mình chính là Sở Diêm Vương. Hồ Di Ngạo Ba mỉm cười nhìn hắn. Diêm Vương cũng tốt, Khinh Nhu cũng được. Chẳng qua cũng chỉ là người phàm thôi. Sở Dương nói rất có triết lý. Nửa tháng liên tục ta ở chỗ này, cô cũng ở nơi đây. Ta quan sát cô nửa tháng, cô cũng nghiên cứu ta nửa tháng. Hôm nay cô mời ta đi lên, tuyệt đối không chỉ vì chứng thực thân phận ta mà thôi. Đương nhiên rồi. Hồ Diên Ngạo Ba sảng khoái nở nụ cười. Xin hỏi ý đồ thật sự của cô là gì? Rất đơn giản thôi. Hồ Diên Ngạo Ba ngẩng đầu lặng lặng nói. Cao Thăng, người này tuy nói là đào hôn, nhưng ở Trung Tam Thiên cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện. Thứ nhất là vì ta tò mò. Thứ hai là vì nữ giả trang nam rất vui. Cho nên lẫn vào đi, đi nhìn xem người này một chút. Mấy tháng quan sát, ta cuối cùng cho ra một kết luận. Hồ Diên Ngạo Ba khẽ cười, mang theo một loại ý tứ hàm xúc, chẳng thèm để ý tới Cao Thăng là một nhân tài, có đầu óc, thủ đoạn. Hơn nữa tiềm lực phát triển vô cùng rất khổng lồ. Đã như vậy, vì sao cô... Một người như vậy, nếu như hắn không trốn cưới mà nói, ta cũng tính là cứ như vậy gả cho hắn. Dù sao, tuy không đủ khả năng để so với đám người Ngạo Tà Vân, Cố Độc Hành, Tạ Mộc Quỳnh, Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ cùng Âu Độc Tiếu Động Vô Thương. Nhưng so với phần lớn những kẻ kế thừa khác, Cao Thăng cũng có thể được coi là xuất chúng, cũng không tính là bôi nhỏ ta. So sánh với bên trên thì không bằng so sánh với bên dưới thì có thừa. Đây chính là Cao Thăng. Hồ Di Ngạo Ba lạnh nhạt nói. Sở Dương cau mày, trong lòng có chút khiếp sợ. Vị Hồ Diên cô nương này khẩu khí thật lớn, hơn nữa ánh mắt cũng cực kỳ tinh chuẩn. Nàng chỉ thuận miệng đã nói ra hầu hết tên của các nhân vật phong vân ở Trung Tam Thiên sau này, thuộc như trong lòng bàn tay. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu người hiện tại vốn không bộc lộ gì. Nhưng rõ ràng là cô đã phát hiện ra tiềm lực của những người này, cũng chỉ để lọt vào một đồ thiên hào, nhiều hơn một Mạc Thiên Vân. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như Mạc Thiên Vân cuối cùng không chết trong tay Mạc Thiên Cơ mà có thể trưởng thành, ai có thể khẳng định rằng thành tựu của hắn sau này sẽ thấp hơn những người kia. Nhưng mà nếu hắn đào hôn, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Mặc dù bây giờ ta cũng không có một chút hứng thú nào đối với hắn. Trên mặt Hồ Diên Ngạo Ba lộ ra nụ cười mạnh mẽ đầy hàm xúc. Bởi vậy, hiện giờ Cao Thăng đã không còn xứng với ta. Không thích chuyện hôn nhân này thì nói rõ là được. Để không có ai sống chết quân lê hắn, cần gì phải len len lút lút trốn tránh chứ. Không có đảm đường như vậy, làm sao có thể là nam tử hán đại trượng phu. Hồ Diên Ngạo Ba khinh bỉ nói. Đại tiểu thư, có rất nhiều chuyện không phải là các người muốn thế nào là được như thế. Sở Dương thản nhiên nói. Cao Thăng, có thể làm chủ chính mình hay sao? Mà người nếu là Cao Thăng không trốn cưới, lấy một mình lực lượng của nàng, liệu có thể nào phá hỏng hôn sự này hay không? Đây là lợi ích hợp tác của hai gia tộc lớn, không phải ý chí của một người là có thể giải quyết. Sở Dương mặc dù không nhận ra Cao Thăng, cũng chưa từng gặp mặt hắn, thậm chí còn thuộc hàng cường địch. Nhưng về chuyện này hắn vẫn muốn phát biểu quan điểm của mình. Bởi vậy, hắn đã nhìn ra được vị cô nương Hồ Diên Ngạo Ba trước mặt mình, tuyệt đối là một cô gái yêu hận rõ ràng, hơn nữa còn yêu hận rất mạnh liệt. Hôm nay nàng tự nói với mình một chút tin tức bí mật, nhưng nếu ngày sau hối hận, Sở Dương cảm thấy thủ đoạn của mình cũng không hơn thủ đoạn của nàng đối phó với Cao Thăng là bao nhiêu. Cho nên những lời này của Sở Dương không phải là giải thích mà là nói trước, đem chuyện nói cho chắc. sau này nếu xảy ra chuyện gì, người cũng không thể nào trách ta. Đúng, chính là tính toán như vậy. Chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta, đúng là không thành công. Nhưng ta dám nói ra khỏi miệng, còn hắn thì dám sao? Hồ Di Ngạo Ba thâm ý sâu sắc, nhìn Sở Dương rồi khẽ cười nói. Không nghĩ tới Sở người tòa tâm tư như thế này là có thể nghĩ đến nỗi khổ tâm thay cho Cao Thăng. Phòng ngừa chu đáo, lấy phòng ngừa làm vàng nhất. Nói dối trước mặt người thông minh, chẳng khác nào tỏ ra mình ngu xuẩn. Dọa cho cái phòng ngừa chu đáo. Hồ Di Ngạo Ba than thở một tiếng nói. Nói vậy, hạng người cũng hiểu được dụng ý của ta hôm nay đến tìm ngươi để làm gì rồi chứ? Xin mời nói rõ cho. Sở Dương mỉm cười cũng không nóng vội. Ngươi không chính miệng nói ra, ta liền coi như không nghe thấy. Hồ Di Ngạo Ba nhìn hắn thật lâu, rồi mới vội tay cười nói. Sở Diêm Vương, quả nhiên là Sở Diêm Vương. Sở người tòa làm việc khiến cho tiểu nữ đây càng thêm chú ý tới anh hùng trong thiên hạ. Quá khen. Hồ Di Ngạo Ba trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng nói. Mục đích của ta rất đơn giản thôi. Nếu Cao Thăng đắc tội ta, ta đây sẽ để cho hắn phải trả giá thật nhiều. Hắn bao hết tâm tư, hắn bao hết tâm lực làm việc gì, ta đều muốn phá hỏng, hơn nữa còn muốn phá hỏng hoàn toàn. Hắn vì hết tâm huyết trợ giúp đệ Ngũ Khinh Nhung muốn thành nghiệp lớn. Nào có dễ dàng như vậy chứ? Hồ Di Ngạo Ba cười lạnh. Không biết sau khi phí hết tâm huyết là bị người ta vô tình phá hỏng sẽ có mùi vị như thế nào? Hắn rất nhanh có thể nếm thử loại mùi vị này. Tin chắc là cả đời sẽ khó quên. Sở Dương mỉm cười nâng chén. Ta cũng tin là như vậy. Hồ Di Ngạo Ba đưa mắt nhìn Sở Dương thật lâu, khuôn mặt giãn ra rồi cười nói. Không chỉ có nơi này, ở Trung Tam Thiên, Cao gia cũng phải trả giá thật nhiều. Hồ Di Ngạo Ba cười nhạt, dùng một loại ánh mắt tràn đầy sát khí rất nam nhân nhìn tay mình, cùng với chén trà chuyển động trong tay, rồi nói tiếp. Đó chính là chuyện của ta. Ta tin cô có thể thành công. Sở Dương ra sức nói. Thật thông khoái. Hồ Di Ngạo Ba ngửa đầu, tóc dài tuôn bay, hai mắt sáng rỡ như sao, đột nhiên quay đầu hỏi. Người uống rượu hay không? Cô có rượu ư? Ta có rượu ngon. Hồ Di Ngạo Ba cười lớn một tiếng, nghi người, rồi xách ra một vò rượu. Nữ Nhi Hồng, 50 năm, uống hay không? Nữ Nhi Hồng, 50 năm, thật đúng là lão cô nương. Có câu nói, nữ nhân như rượu, đương nhiên uống chứ. Sở Dương chặt chặt lưỡi. Nữ nhân là rượu, là năm tháng bình phẩm, là nhân gian bình phẩm, là giang hồ bình phẩm. Không phải do nam nhân các ngươi tới bình phẩm đâu. Hồ Di Ngạo Ba không chút khách khí. Nam nhân các ngươi thì tính là cái gì? Sở Dương chỉ có thể cười khổ. Lần này sau khi gặp người xong, ta liền lập tức trở về Trung Tam Thiên. Ta ở lại Hạ Tam Thiên so với người khác lâu hơn, chính là vì ngươi. Hồ Di Ngạo Ba bê chén lớn uống rượu, mắt cũng không thèm chớp mà nói. May mà ngươi không làm cho ta thất vọng. Đừng hùng hùng hổ hổ như vậy. Lấy giọng điệu của bà nội để nói chuyện với ta. Ta nghe rất khó chịu. Sở Dương cũng bê chén lớn lên, có chút bất mãn nói. Người bất mãn, liên quan gì tới ta? Bưu hạng. Vì Hồ Diên cô nương này tuyệt đối là bưu hạng khác loại. Vừa lên tiếng là không thèm cố kỵ. Tại đây bất mãn thì liên quan cái quái gì tới cô? Cô trả lời làm gì? Sở Dương không chút khách khí mà đáp. Hồ Diên Ngạo Ba trợn trừng mắt nhìn Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương, mặc dù người ở Hạ Tam Thiên được gọi là Diêm Vương, cô nại nại ta cũng không sợ ngươi. Nhìn xem ta hôm nay uống chết ngươi. Nhìn xem hôm nay rốt cuộc là người nào uống chết người nào. Sở Dương cười lạnh một tiếng nói. Nhưng mà nói cho rõ ràng trước. Có câu nói say rượu loạn tính, hôm nay ta và ngươi, cô nam quả nữ ngồi đối diện uống rượu. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta nói trước, ta không chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái đầu ngươi, ngươi đừng có mơ. Hồ Diên Ngạo Ba hiếm khi đỏ mặt, trợn mắt hét lớn. Còn mẹ nó, lão tử cũng tình nguyện không mơ tưởng như vậy à. Sở Dương đã uống bảy tam chén, vẻ mặt say sự lớn miệng nói. Đáng thương một mỹ nam đẹp hoa. Đáng thương cho một mỹ nam đẹp như hoa như ta. Trình tiết của ta, trình tiết của ta. Cút đi! Hồ Dị Ngạ Ba không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Cầm lấy cái này. Hồ Dị Ngạ Ba từ trong ngực lấy ra một chồng trang giấy. Tránh cho lát nữa ta quên mất. Trên đó ta đã viết rất rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có những thứ này thôi sao? Sở Dương hoàn toàn không còn vẻ say, tay chân cực kỳ linh hoạt nhận lấy. Ngay cả nhìn cũng không kịp nhìn, liền nhét vào trong ngực. Lặng im không một tiếng động. Mấy trang giấy này liền chui vào trong cửu kiếp không gian. Cái này thì bảo hiểm, cho dù uống say như chết, cũng tuyệt đối không mất được. Nếu người lợi dụng được những thứ này, tuy không thể hoàn toàn đánh bại được Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng cũng có thể khiến cho hắn bị thương sâu nặng. Hồ Diên Ngạ Ba nhìn hắn. Những thứ này bao gồm tin tức mà Cao Thăng tự mình đem về. Trong đó còn có tin tức mà ta quan sát, còn có suy đoán của ta. Như vậy là được rồi. Xin đa tạ. Biết ngay là người không uống say. Hồ Diên Ngạ Ba khinh bỉ nói. Muốn giả say trốn tránh uống rượu ư? Sở Diên Vương người thật không phải là nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không? Điều này chứng minh rất dễ. Không đáng vì vậy mà phải cãi nhau. Sở Dương hừ một tiếng nói. Nhưng mà người đã nói như vậy. Nữ nhân hôm nay cố chuẩn bị nằm mà trở về đi. Được, tới. Hai người tiếp tục giơ chén lên, rầm rầm uống cạn. Tốc độ uống rượu của vị hồ điện cô nương so với Sở Dương còn nhanh hơn. Cầm chén bưng lên đổ vào trong miệng ực một tiếng, đã hết. Ngay khóe miệng cũng không thèm thấm ướt nửa điểm. Hai người đều lòng đầy tâm sự. Hồ Di Ngạ Ba lại mơ hồ có một loại ý đồ, muốn mượn một làn say bỏ đi tất cả. Từ nay về sau, tất cả những chuyện lúc trước không liên quan gì đến ta. Nếu là lúc bình thường, nàng cũng không dám uống rượu say. Nhưng hôm nay, Sở Diêm Vương tuyệt đối là một người đáng giá tín nhiệm. Cho nên nàng uống mà không có chút nào giữ lại. Bưng lên chén rượu, Sở Dương mắt say lờ đờ, nhìn tà tà, đột nhiên cười quỷ dị, nói một câu. Hồ Diên cô nương, ta đột nhiên nhớ tới một câu đối, muốn nhờ cô đọc lại. Câu đối gì? Trong mắt Hồ Diên Ngạ Ba đã có chút say lờ đờ mờ mịt. Nữ nhi uống nữ nhi hồng, trên mặt nữ nhi hồng. Sở Dương cười ha ha, như thế nào? Hồ Diên Ngạ Ba bê chén rượu suy nghĩ kỹ, rốt cuộc bịch một tiếng để chen xuống chỉ vào Sở Dương mắng to. Vô liêm sỉ, nói lời vô liêm sỉ. Đồ con rùa vô liêm sỉ. Sở Dương một tiếng té trên mặt đất mắng. Còn mẹ nó. Hồ Diên Ngạ Ba cười to hai tiếng, đột nhiên phốc một tiếng, ngồi ở trên ghế, ngày sau đó ngủ thật say. Chương 311. Thiết Bộ Thiên quyết đoán. Hồ Hà Hoa, nước một màn yên ả, một con thuyền nhỏ liền dừng trên mặt hồ, đang đi tới. Trên thuyền lại không có ai. Bây giờ Sở Dương đang ở đáy nước. Hắn mở to mắt, liền đứng ở đáy nước, chân dẫm nước bùn trơn trượt. Trong tay là một thanh kiếm đang từ từ triển khai. Liền kiếm dưới nước. Dù sao tạm thời không có việc gì, cửu kiếp kiếm tạm thời không tìm thấy. Tác tính liền nơi này hết sức để thể hội thủy chi nhu lực. Đối với hai cái quốc gia mà nói, thì đều đang là long trời lở đất chấn động bây giờ. Đối với Sở Dương mà nói, là một đoạn thời gian bình tĩnh cực khó có được. Hồ Diên Ngạ Ba đã sớm rời đi. Thứ nàng lưu lại, Sở Dương cùng xem xét một chút. Có rất nhiều là mạng lưới tình báo của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Còn có không ít là căn cứ ở Thiết Vân. Cũng có một ít danh sách quan viên, danh sách chiến tướng của Thiết Vân. Nhưng càng nhiều cũng là bố trí chiến lược, kế hoạch phân phối quân sự của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bên trong mỗi một hạng mục, đều có Hồ Diên Ngạ Ba tự tay viết chú giải, nội dung cặn kẽ. Sở Dương xem đến cắn lưỡi. Ở trước, liền đem phần tình báo quan trọng có thể nắm giữ chiến cuộc hai nước này, cấp tốc phi truyền về cho Thiết Bộ Thiên. Sau đó hắn liền trở nên nhàn rỗi. Kiếm soạt một tiếng đầm ra, quay về, chém sườn. Sở Dương trừng mắt, không nhìn kiếm, là lúc đang nhìn kiếm đầm ra, thủy đồng dạng. Cảm giác trên thân kiếm truyền đến cực cạn mềm mại. Đây là một loại cảm giác ngừng trệ hoàn toàn khác. Nói là trói buộc cũng không thỏa đáng, bởi vì nước cũng không có cố ý trói buộc, mà là kiếm ở trong nước, nước không hề động, nhưng mà kim động. Đức tuy rằng cũng cô không cố ý, nhưng sẽ tự nhiên mà phản ứng. Sở Dương ngẩng mạnh ra, tựa như nghĩ tới cái gì, không khỏi ở trong nước suy nghĩ xuất thần. Thật lâu sau, cảm giác một ngụm nguyên khí hết, hai chân khẽ dậm, thoát khỏi nước bùn trói buộc, đột nhiên hướng lên xông lên trời, gần đến khỏi mặt nước mới chậm tốc độ, bằng phẳng ở trên mặt nước lù lù xuất đầu. Trên mặt nước không khí tươi mát, đột nhiên xông vào trong phổi. Sở Dương nhất thời cảm thấy ý nghĩ mạnh mẽ, tỉnh táo. Sau khi thời gian dài ở đáy nước bị đè nén, cái này bỗng nhiên lù xuất đầu. Vậy mà có một loại cảm giác xông ra sinh thiên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Sở Dương đột nhiên cảm giác được, nếu là nói thế giới dưới nước là một thế giới mà nói, như vậy trên mặt nước lại là một thế giới khác. Điều này giống như là Hà Tam Thiên cùng với Trung Tam Thiên. Dưới mặt nước là Hà Tam Thiên, xông ra khỏi mặt nước chính là Trung Tam Thiên. Sở Dương đạp nước đi đến bên bờ, liền một thân ướt sũng như vậy ngồi dưới đất, ngưng thần trầm tư. Nhưng là cái này đến tột cùng là ý tứ gì chứ? Từ một phương diện nào cắt vào vô học? Sở Dương đột nhiên cảm giác được trong đầu óc của mình trong phút chốc chồng chất đầy linh căn, không phải một cái mà là mấy cái. Mấy cái linh cảm này đều đang quanh quẩn trong đầu, nhưng là từng cái đều là mờ mờ hồ hồ, mộng mộng lung lung, một cái cũng không có nắm được. Sở Dương có một loại cảm giác, chỉ cần bản thân bắt lấy bất cứ một cái nào, có thể đột phá tâm tình trước mắt. Đây là một loại kỳ ngộ khó có. Sở Dương kiệt lực, chạy thông tư tưởng của mình, lặng lặng ngồi trên bờ. Đem thân mình giấu vào bên trong cỏ khô đậm đạp đã héo rũ. Nhưng giờ khắc này là từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Mặt trên cỏ này đã khô, cỏ phía dưới lại đang khỏe xanh. Hơn nữa, cỏ đã cao đến một bàn tay. Trong cái khô héo này lại như dự báo cái gì? Hoặc là lại là ý tứ gì khác? Cũng hoặc là sinh mệnh. Các loại lĩnh ngộ như thế này giống như ruồi bò quay chung quanh hắn, tràn đầy nội tâm hắn. Sở Dương khoanh chân ở bên trong bụi cỏ, khí thức hoàn toàn không có, hắn đã lâm vào bên trong lĩnh ngộ tầng thứ 6. Bên trong không gian cửu kiếp kiếm, kiếm linh buồn bã mà đứng. Hắn tự như cảm giác được gì, là tự như đang mất mát cái gì. Chỉ có hắn mới biết Sở Dương bây giờ là một loại dạng cảnh giới gì. Điều này đã vượt qua phạm trù cửu kiếp kiếm đoạn thứ 2 có thể lĩnh ngộ, thậm chí có thể nói vượt qua phạm trù cửu kiếp kiếm mà trở thành một loại cảnh giới hoàn toàn khác. Loại cảnh giới này thuộc về thiên địa vũ, là không thuộc về cửu trùng thiên. Kiếm linh cũng không nghĩ để Sở Dương vậy mà cô ngộ tính như vậy. Hoặc là cửu kiếp kiếm chủ một lần này đã ngộ đạo thành công, tiềm lực phát triển tương lai xa xa cao hơn cửu kiếp kiếm kiếm chủ trước. Mấy vạn năm bí mật cửu kiếp kiếm từ khi cửu kiếp kiếm sinh ra cho tới nay, vẫn không ai có thể đủ cởi bỏ bí mật lớn nhất của cửu kiếp kiếm, hoặc là vô cùng có khả năng cởi bỏ ngay tại trên người thiếu niên này. Sở Dương, đây là lần đầu tiên luyện kiếm ở đáy nước, hơn nữa hắn là vì thể hội thủy chi nhu lực, nhưng hắn không nghĩ đến là thủy chi nhu lực chính là một loại thiên địa lực, thậm chí thuộc về một loại linh của vũ trụ, thủy lĩnh vực. Cho nên hắn lúc ở nội tuần hoàn của mình tiếp ứng không lên, ở dưới cực độ khát vọng hô hấp áp bách, lại đột nhiên mờ mờ đến những điểm huyền bí của thiên địa. Nếu như là hắn chỉ là thể hội một loại này, ngược lại cũng không có gì. Nhưng hắn lao đà mặt nước lại bừng tỉnh trong bỗng chốc, lại cho rằng hắn có một loại cảm giác thoát phá hư không tiến vào thiên địa mới. Đây là một loại hoàn toàn đứt đoạn. Tự nhiên, nếu chỉ là cảm ngộ hai đoạn này, ở dưới cựu kiếp kiếm kiếm linh không chế dẫn đường, không còn cái gì. Nhưng ngay tại phía sau, Sở Dương lại đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa sâu xa sinh mệnh khô héo sinh trưởng. Sinh mệnh, ý nghĩa sâu xa luân hồi, cũng là thiên địa huyền bí mới biết, làm cho Sở Dương hoàn toàn lâm vào trong một loại huyền ảo hỗn độn. Hắn liền lặng lặng đợi ở trong này, tại trong loại cảnh giới này, vẫn không nhúc nhích. Hô hấp hoàn toàn không có. Qua nửa ngày sau, nhiệt độ cơ thể hắn chậm rãi biến mất. Trên thân thể, tất cả đều hiểu sinh mệnh, tự như đều đang mất đi, đều đang biến mất, trở về tĩnh lặng. Chỉ có cỏ xanh rậm rạp dưới thân hắn, lại ở trong khí hậu mùa xuân nạn dung này, sinh trưởng tốt. Tại bên hồ yên tĩnh này, chậm rãi còn có côn trùng, có kiến, có chuồn chuồn. Đối với những cái này, Sở Dương hoàn toàn không biết, tự như chỉ là ngủ say thôi. Tại thành Thiết Vân, hai người Thiết Bồ Thiên cùng Ô Thiên Thiến ngồi ở thư phòng hoàng cung. Trước mặt mở ra chính là tình báo Sở Dương dùng tin sứ chim cát vô hình của hoàng gia ở Đại Triều đưa về. Trong phần tình báo này, bao quát rộng chung chung thiết kế nhận thụ nhiệm thân phận địa vị từng người. Trong đó còn có các căn cứ làm người ta không thể tưởng được, đều khiến cho người ta chấn động. Càng đánh giá giật mình là trong này còn có một phần bộ phận nội dung hiệp nghị quân sự cùng Bắc Cương Thảo Nguyên Lan. Tuy chỉ là vụn vặt, nhưng kết hợp trong khoảng thời gian này gặp được, vô luận từ một phương diện nào đều chứng minh phần tình báo này là tuyệt đối không chê vào đâu được. Nhưng nếu là xử lý sạch toàn bộ, động tĩnh liền không khỏi quá lớn. Điều này tuyệt đối muốn vượt qua bất cứ một lần thanh tẩy nào trước kia của Sở Diêm Vương. Mặc kệ là quân đội, chính phủ, thường nhân, nho gia, còn có các thành phố lớn. Đây chính là 10 năm thành quả của Đệ Ngục Khinh Nhu. Bệ hạ cho rằng như thế nào? Ô Thiên Thiến, người thân mang hắc bào, nhàn nhạt nói. Thanh âm lạnh lùng tựa như tình cờ, tựa như tình báo cơ mật trước mặt này chỉ là một đống giấy vụn. Nàng không khỏi có chút lo lắng, nếu như là đem những thế lực này nhổ tận gốc, chỉ sợ rằng người liên lụy tuyệt không dưới 10 vạn mạng người. Phần tình báo này là Sở Ngự Tòa Thiên Thân Vạn Khổ mới lấy được. Cái này đối với chúng ta Thiết Vân mà nói, tuy rằng thường gần đồng cốt, nhưng là một lần cơ hội khó gặp. Trong mắt của Thiết Bộ Thiên phát ra hào quang sắc bén. Phải làm một lần mà khỏe suốt đời. Ô Thiên Thiến nặng nề nói. Những người bên trên này, một người cũng không cho phép buông tha. Thiết Bộ Thiên chậm rãi đứng lên, khoanh tay mà đứng cau mày, ở trong thư phòng đi qua đi lại, trầm giọng nói. Thà có thể giết lầm, nhưng không thể bỏ sót. Cả người Ô Thiên Thiến chấn động. Thà có thể giết lầm, nhưng không bỏ sót. Một câu này hướng tới là danh ngôn của Đệ Ngục Khinh Nhu. Cô thật không nghĩ ra, đến ngày hôm nay sẽ từ trong miệng của Thiết Bộ Thiên nói ra. Ta chỉ hy vọng bên trong Thiên Vân Quốc đừng có động loạn, dừng ở đây thôi. Ngón tay thon của Thiết Bồ Thiên nhẹ nhàng điểm trên phần danh sách này, xuyên qua mặt giấy, gõ trên bàn, vang ra tiếng cọc cọc. Cho nên ta không tiếc trả giá, bất cứ cái giá nào lớn. Trong mắt Thiết Bồ Thiên chợt hiện ra vẻ hung ác. Không cần nói chỉ là khoảng 10 vạn, cho dù là khoảng 100 vạn, cũng là một từ giết. Thân hình Ô Thiên Thiến rung rẩy một chút. Từ trong những lời này, nàng tin tưởng nghe ra Thiết Bồ Thiên lại ôm ấp một loại tình cảm đế vương sát phạt thiên hạ này. Thật là vô tình. Trừ lần đó ra, còn có một ít người không nghe lời. Cùng trong lần thanh tẩy lần này, liệt vào mục tiêu quan trọng. Thiết Bồ Thiên thống khổ cau mày, rốt cuộc âm trầm nói ra. Bệ hạ, việc này có điều không ổn. Ô Thiên Thiến chấn động, cái gọi là người không nghe lời, chưa hẳn chính là gian tế. Chỉ là người trước đó kiên quyết ủng hộ lão hoàng đế, ủng hộ hoàng quyến cũ, cũng chính là người phản đối Thiết Bộ Thiên. Có gì không ổn chứ? Thiết Bộ Thiên đưa lưng hướng tới Ô Thiên Thiến cũng không có quay đầu, mà cười lạnh nói. Không có gì là không ổn, trên đời này có lẽ thiếu hiệp sĩ, có lẽ là thiếu cao thủ đình phong, là có lẽ là thiếu quan lại thanh liêm. Nhưng vĩnh viễn không thể nào thiếu hủ nho. Chính là những người này, ở thời điểm quốc gia nguy nan, còn đang khởi xướng thuật thánh nhầm. Ở thời điểm máu chảy thành sông, còn đang giơ lên cao lá cờ đạo đức. Ở thời điểm dân cả nước không tán gẫu, còn đang ca công tụng đức. Ở thời điểm các tướng sĩ oai hùng bất khuất chết trận, đang không tiếc tất cả ca tụng khí tiết. Nhưng ở thời điểm quốc gia diệt vong, kẻ thứ nhất chạy ra để bán rẻ thân mình chính là hủ nho. Thiết Bồ Thiên lạnh lùng cười nói. Bọn họ vĩnh viễn không biết dân chúng cần cái gì, vĩnh viễn không biết tướng sĩ cần cái gì, vĩnh viễn không biết chiến tranh cần cái gì. Bọn họ chỉ biết là nhân từ, chỉ biết là đạo đức, chỉ biết là lễ nghi, chỉ biết là nhường nhịn. Bọn họ đang ca tụng, có thể kể, có thể tiếp nhận cái nhục dưới khổ, nhất định có thể thành việc lớn. Kết quả quốc gia liền hơn nhiều cái gọi là dụng sĩ, có thể thừa nhận cái nhục dưới khổ, là đồng thời càng thiếu nhiều thiết huyết nam nhi lẩm lẩm khi khái, là khi chiến tranh dũng cảm đứng ra. Bọn họ luôn là nói thời điểm nước mất nhà tan mới là thời điểm quốc gia nhấc mạnh lên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trước khi quốc gia chưa mất, vì quốc gia tranh thủ cơ hội không diệt vong. Mà thời điểm quốc gia diệt vong, bọn họ sớm đã thừa nhận sự khổ nhục, thành bề tôi của kẻ địch, mị kỳ giành viết, vì dân chúng, bản quốc, mưu phúc lợi. Niên đại ca múa, mừng cảnh thái bình, những người này không thiếu được. Bởi vì quản lý chính vụ một phương, lợi dụng bọn họ tranh giành tính thần thiên. Lợi dụng bọn họ tranh giành tình nhân thiên tính, cùng đố kỵ người tài thiên phú, điều hòa triều đình không đến một nội phương độc đại. Tác dụng rất nhiều, nhưng thời tiết chiến hòa liên miên, loại hồ nho không có xương cốt này lại không thể lưu. Thiết Bồi Thiên bỗng nhiên xoay người, hạ mắt sáng quắc nhìn Ô Thiên Thiến thật mạnh nói: một người bất lưu đều giết, cả nước một lòng cùng địch tự chiến, không chết không ngừng, bất tử, bất tử. Chương 312: Đột phá cảnh giới thiên đạo. Dạ vâng. Ô Thiên Thiến tâm thần chấn động. Đoạn lời này của Thiết Bồi Thiên trong đó ẩn chứa loại không khí tham thiết tự chiến. Cho dù là một người căn bản không biết chữ, chỉ sợ cũng sẽ cảm giác rất rõ ràng. Không tiếc một trận chiến, liều chết một trận chiến. Thà rằng ngọc đá đều vỡ, tuyệt không tán thành sống tạm bờ. Không cần lo cái gì. Thiết Bồi Thiên tự như nhìn thấu lo lắng của Ô Thiên Thiến. Thiết Vân rất lớn, nhân tài rất nhiều. Nếu như là thắng, chúng ta mới có thời gian chậm rãi sửa sang lại cục diện đôi rắm, chậm rãi đề bạt nhân tài, chậm rãi khôi phục đâu vào đấy, mà không cần lo lắng có người sẽ can trở. Chúng ta có thời gian cả đời đầy đủ lâu như vậy. Nhưng mà nếu thua rồi, những cái này càng thêm không cần chúng ta quan tâm. Thiết Bồi Thiên cười cười quái dị nói. Đó chính là làm cho Đệ Ngục Khinh Nhu đau đầu. Thì ra là như vậy. Ô Thiên Thiến sợ hãi tỉnh ngộ. Quyết định này của Thiết Bồi Thiên nghĩ tới cũng đều là nghĩ tới bại. Nhân dân là tràn ngập theo bữa, nhưng cho dù là theo bữa cũng cần có một người đủ thân phận đứng ra kêu gọi, hoặc là làm dũng sĩ, hoặc là làm nô lệ mất nước, đều cần phải có người đứng ra lãnh đạo. Đưa ví dụ mọi người đều rõ ràng, chỉ như một người đảng viên có thể phát trên một căn cứ địa, nhưng một tên hán giang cũng có thể thành lập một ngụy chính phủ. Xưa này trong ngoài vì thế đại lục, ai cũng như vậy, không quá như vậy. Nhưng một chiêu này của Thiết Bồi Thiên nhìn như cay độc. Nhưng trên thực tế, Đoạn Tuyệt chẳng may thất bại, khả năng Đệ Ngục Khinh Nhu có thể ở trong thời gian ngắn nhất thống trị toàn bộ Thiết Vân Quốc. Hán giang thượng tầng nhất đều chết sạch, còn lại liền là có hán giang, cũng chẳng qua là lãnh đạo một thôn một trấn thôi. Rắn mất đầu, sẽ không thể nào xứng với lực lượng của nó. Từ điểm này mà nói, Thiết Bồi Thiên đã làm tốt chuẩn bị ngọc đá cùng tan, thậm chí trước tiên làm tốt. Thiết Bồi Thiên cương liệt tính cách, bởi vậy không bàn cãi. Ta biết rồi, Ô Thiên Thiến trình trọng nói. Rõ ràng là tốt rồi. Thiết Bồi Thiên ấm áp nhìn nàng, trên mặt lộ ra ý cười nhu hòa, nhẹ nhàng nói. Việc này liền giao cho Sở Ngự Tọa, toàn quyền xử lý. Người có thể điều động toàn bộ lực lượng dưới của trọng. Toàn bộ lực lượng dưới trọng ư? Ô Thiên Thiến cả người rung lên. Nhất định không phụ việc bệ hạ phó thác. Thiết Bồi Thiên gật đầu mỉm cười. Bây giờ đại triều cũng đang nổi loạn toàn diện. Đệ Ngục Khinh Nhu cho dù là muốn ra tay, cũng không dám ra tay. Cho nên chúng ta phải trước khi đại triều chấm dứt nổi loạn, chấm dứt một lần thanh tẩy này. Vì đạt được mục đích này, trầm cho phép ngươi. Có thể có thủ đoạn ác độc. Thiết Bồi Thiên thật mạnh nói. Trong lòng của Thiết Bồi Thiên không khỏi yên tâm rồi. Tương tự những lời này, tuy rằng đối mặt đều là Bồi Thiên Các Ngự Tọa, nhưng Ngự Tọa này cùng với Sở Ngự Tọa cũng là hoàn toàn khác nhau. Nếu là đối mặt với Sở Dương, cho phép người thủ đoạn quá ác những lời này, Thiết Bồi Thiên tuyệt đối không dám nói ra. Bởi vì không cần nói, Sở Dương đã làm thật quá ác, phi thường quá ác. Nếu là nói rõ ràng hơn, Thiết Bồi Thiên thật sẽ lo lắng Sở Dương sẽ đem người cho toàn bộ giết sạch. Nhưng đôi mắt Ô Thiên Thiến lại là một chuyện khác. Về phần bên trong quân đội, những tướng lãnh cao cấp này che giấu người, chỉ chờ thời cơ thành thục. Trọng cần tự mình đi một lần tiền tuyến cùng Vương Thúc phối hợp lẫn nhau mới có thể hoàn toàn nhổ sạch. Chính là dựa vào lực lượng trước mắt của Bộ Thiên Các đối phó những người đó vẫn là không đủ. Dạ vâng. Không có việc gì, Thiên Thiến. Thiết Bộ Thiên nhẹ giọng nói, trong mắt lóe lên cảm xúc không rõ ràng, không nói ra lời, than nhẹ một tiếng. Ai, người cũng không phải là hắn, cho nên người không cần ở trước mặt trận bày ra tư thái của hắn đâu. Bắt chước thành âm cùng thủ đoạn làm việc của hắn mà làm gì? Bệ hạ gọi ta là Sở Ngự Tọa, hoặc là Ngự Tọa mà. Ô Thiên Thiến cảnh giác, lùi ra phía sau một bước, rồi lạnh nhạt nói. Tại hạ phi thường thích bệ hạ xưng hô quan chức của tỷ chức mà không phải tên. Thiết Bộ Thiên bất đắc dĩ nói. Người nhà, chẳng lẽ còn sợ, sợ người hay sao? Ô Thiên Thiến lại lùi một bước, khuôn mặt tiên lệ tuyệt sắc giấu dưới mặt nạ, nhìn không ra biểu tình, lại là hành lễ một cái rồi mới nói tiếp. Bệ hạ nếu không có phần phò khác thì tỷ chức sẽ rời đi. Ở một khắc, tỷ chức bắt đầu rời đi, thanh tẩy Thiết Vân hình thức mới động. Thiết Bộ Thiên trầm mặc một hồi, rốt cuộc nhăn mặt nói. Tốt. Ô Thiên Thiến xoay người đi ra ngoài, đi được rất nhanh. Thiết Bộ Thiên nhìn bóng dáng của nàng không khỏi cười khổ. Ai, người này... Tiếp theo liền nhíu mày, từ sau khi mình đăng cơ, liền không ngừng các đại thần lên càng dáng muốn mình nạp phi, tuyển hậu. Nếu như không phải mình kiên quyết từ chối, chỉ sợ bây giờ tuyển tú từ Lâu Kinh tuyển vài lần rồi. Nhưng là việc này chung quy là không thể tránh. Chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây chính là định lý thiên cổ không dời. Bất hiếu có ba điều, không có con là lớn nhất. Thiết Bộ Thiên đau đầu thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc trầm tư. Kế tiếp, toàn bộ Thiết Vân Quốc trực tiếp bị giao mộ của Sở Diêm Vương hoàn toàn bao trùm. Một lần này thanh tẩy hành động cực mạnh, mau lẹ, mạnh mẽ, vang dội, hầu như là trước đó chưa từng có. Dựa theo danh sách trên tay của Ô Thiên Thiến, từng bước tìm ra lập tức chính là thẩm vấn tàn khốc. Tiếp theo còn có nhân viên chuyên môn thuận rễ mò qua một đường tra xuống, thẳng đến đem gốc những sợi dây này gắn kết nhổ lên. Sau đó chính là lập tức chặt đầu tập thể. Không cần qua phán quyết, không cần qua hoàng đế cho phép, trực tiếp giết. Từ trên xuống dưới, trực tiếp chính là máu tươi tuôn trào, đầu người cuồn cuộn bị giết đi xuống. Giết đến về sau, thậm chí, quái tử thủ chuyên môn phụ trách hành hình cũng mềm tay rồi. Chia đều mỗi một cái quái tử thủ để làm mỗi ngày mấy trăm đầu người chặt xuống. Điều này đều là mạng người sống sờ sờ. Hoàng đế bệ hạ ở thâm cung chẳng quan tâm bị đại thần làm cho nóng này, cũng chậm chậm từ từ nói ra một câu. Các vị ái khanh, lại là cũng muốn đứng ở trên đài chặt đầu kia kiến thức một phen sao? Vì vậy, mọi người đều lặng ngắt như tờ. Vì vậy, Sở Diêm Vương càng giết người, giết đến điên cuồng. Nghe nói, Sở Ngự Tọa ở Bộ Thiên Các hùng hăng hạ lệnh. Quá chậm, quả là mệt, các ngươi đều chưa ăn cơm hay sao? Các ngươi không muốn làm thì có thể đổi. Tiếp tục ra sức mạnh thêm. Trả đến chết cho ta, mệt chết các ngươi cũng phải ra. Ô Thiên Thiến chỉ có một loại ý tưởng. Bản thân ở Thiết Vân này, bên này làm động tĩnh càng lớn, Sở Dương ở Đại Triều là càng an toàn. Cho nên Ô Thiên Thiến lần đầu tiên liều lĩnh hạ lệnh giết người. Nếu là giết người nhiều hoặc là đày xuống địa ngục, như vậy ta đến, những người hãy sống cho tốt. 6 ngày sau, Sở Dương ở ven hồ Hà Hoa lặng yên tĩnh lại, giống như ngủ say ngàn vạn năm. Mí mắt Sở Dương nhẹ nhàng mở chớp động, lập tức mở ra. Giờ khắc này toàn bộ sinh cơ, tự như là trăm sông đổ về một biển, ở trước tiên đồng thời tuôn vào trong cơ thể hắn. Sở Dương cũng không lập tức ngồi xuống, hắn vẫn như cũ, duy trì tư thế nằm, cẩn thận cảm thụ thế giới này. Thế giới này tự như chính mình đã không nhận ra. Bên người có côn trùng nhỏ, có bò sát, phương xa thì có tiếng chim hót, dưới có côn trùng nhúc nhích. Những thanh âm này không một cái nào không rõ ràng truyền vào tai hắn. Thậm chí hắn có thể nghe được loài cỏ nhỏ đang lén lúc này. Từng giọt thanh âm sinh trưởng. Đây là thanh âm sinh mệnh, cảnh giới thiên đạo. Sở Dương cực kỳ mừng rỡ. Chương 313, là ai tới? Nước sợ vì trái buộc thần kiếm chính là bởi vì kiếm ở trong nước là muốn phá hủy cân bằng của nước. Người sợ gì luôn cảm thấy trói buộc, chính là thân ở trong thiên địa là muốn đánh phá gông cùng, xiềng xích thiên địa, cho nên thiên đạo nhất định lâm vào buộc. Hướng nhỏ mà nói chính là lực lượng dòng nước cùng kiếm đối kháng, nhưng nếu là hướng lớn mà nói, đây là đạo lý thiên đạo, quy tắc thiên đạo. Người thân ở đáy nước, thời điểm không chịu được thì xông ra mặt nước, nhưng khác nào là đột phá dòng nước thiên đạo này. Nhưng người chỉ cần thân ở trong đó, nhất định phải chịu trói buộc của nó. Sở Dương lặng lặng cảm ngộ, liên tục nửa tháng, hắn hầu như không biết mệt, ở trong nước cùng trên bờ xuyên qua, quay lại, không biết mệt mỏi, xuất kiếm, thế hồi, thù kiếm lệnh ngộ. Thời gian từng chút đi qua. Bên trong cửu kiếp không gian, kiếm linh thở dài thật sâu, lại vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Dương, đột nhiên lâm vào ngộ đạo, sau đó là bị ngộ đạo hoàn toàn trói buộc. Suýt nữa thì tâm trí bị lạc, ngủ mộng nhất không tỉnh như vậy. Đến cuối cùng rốt cuộc đột phá, cùng tiến vào một cảnh giới mới. Kiểm linh sợ gì nói đây là một cảnh giới mới, cũng chính là bởi vì cảnh giới này, liền ngay cả kiểm linh ở sinh mệnh vô hạn cũng là chưa từng nhìn qua, chưa từng có lĩnh ngộ qua. Cảnh giới không nhất định là đỉnh phong cao thâm đến không thể trèo lên, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Một loại cảnh giới từ xưa tới nay chưa từng có người nào tiến vào. Công lực của Sở Dương cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng tinh thần cảnh giới của hắn lại là đột phá đến một loại tầng thứ cho dù là cường giả kiếm hoàng cũng không nhất định có thể đạt được. Kiếm linh vui mừng cười, bây giờ Sở Dương đã đột phá phạm trù của cửu kiếp kiếm. Hắn tuy rằng vẫn làm luyện cửu kiếp kiếm công pháp, vẫn là đi trên con đường kia, nhưng hắn đã có thể tùy thời siêu thoát ra khỏi con đường này. Nói cách khác, ngay cả cửu kiếp kiếm thần gì cũng đã không thể nào khống chế một vị cửu kiếp kiếm chủ bây giờ. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm ở trước, chủ ở đằng sau. Nhưng bây giờ, Sở Dương lại thật thành chủ nhân của cửu kiếp kiếm. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sở Dương liên tục luyện kiếm, thậm chí có đôi khi ăn uống ngay tại đáy nước. Tùy tiện bắt lấy một con cá ăn liền, hẳn đang không biết mệt và quen thuộc loài cảnh giới này, quen thuộc loài cảm thụ mới lạ này. Người khác lâm vào một loại cảnh giới tinh thần đặc dị, nhiều nhất không quá nửa ngày liền có thể siêu thoát đi ra. Nhưng Sở Dương lại giữ trong loại cảnh giới kỳ diệu này lâu suốt một tháng. Đợi thời điểm Sở Dương lại từ đáy nước đi ra mới phát hiện hồ Hà Hoa này đã thay đổi. Trên mặt hồ đã có lá cây tràn đầy. Bên hồ từ lâu cỏ hoa tươi nở, du khách bên bờ nối liền không dứt trên hồ vạch mạn thuyền, xuyên qua xuyên lại. Hoặc là có tiếng đàn du dương, hoặc là có tiếng sáo thanh nhã, hoặc là có mùi son bay theo cồn gió. Đã là tháng tư của mùa xuân. Khoảng cách hoa sen tam tuyệt tháng 6 sẽ chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Thần thức của Sở Dương vừa động, rõ ràng cảm thấy trong đan điền mùi cửu kiếp kiếm cùng kiếm phong của cửu kiếp kiếm nhảy mạnh lên một cái. Lập tức ngay ở tại chỗ sâu trong hồ Hà Hoa, một luồng kim ý tự như là xa lâu ngày gặp lại, ngạc nhiên vui mừng, liền như vậy bỗng nhiên trồi lên rõ ràng, ổn định. Con mắt của Sở Dương sáng lên, quả nhiên người xuất hiện rồi. Trước mắt, mặc dù có cảm ứng, nhưng còn không phải là thời khắc đến thu hồi. Sở Dương có thể cảm giác được tu vi mình còn chưa đến, cho nên hắn chỉ lập tức xoay người, rời xa địa vực kia, làm cho bản thân chịu đủ dụ hoặc vô cùng. Sau khi đột phá, ta lập tức đến, hãy chờ ta. Hồ Hà Hoa đã thành tiêu điểm. Người các nơi đều bắt đầu mạnh liệt không dứt hướng tới bên này mà đi đến. Đây là sự kiện âm nhạc của toàn bộ cửu trùng thiên đại lục, sự kiện đỉnh phong chân chính. Vô số văn nhân, nhà sĩ, nhà thơ mặt khách đều tập trung ở nơi đây. Sở Dương nằm ở ba thước dưới nước trong suốt, giống như một con cá lớn không tiếng động ở dưới nước bơi qua. Trong nó, một con thuyền đàm luận cho hắn hứng thú, làm cho nàng rời xa thuyền khác, không tiếng động phục đến dưới chiếc thuyền này. Một lần này, Đệ Ngũ tướng gia thật đúng là trở nên hung ác, như người như vậy chết oan chết uổng. Trên thuyền một người trong đó nói, phải, điều này đối với Đại Triệu mà nói, quả thực là một hồi tai họa lớn. Hơn nữa, vậy mà đến bây giờ còn chưa có chấm dứt. Một người khác thở dài. Qua biến cố này, chỉ sợ trong 3 năm, không thể nào khôi phục nguyên khí. Tên còn lại sầu lo nói. Đó cũng chưa hẳn đâu. Mấy người trên thuyền rõ ràng có điều cố kỵ, thành âm đều ép tới cực thấp, sợ để cho người ta nghe được. Sở Dương nhất thời yên lòng, xem ra Đệ Ngũ Khinh Nhu còn chưa có hoàn toàn làm triệt để. Từ lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu động thủ, Sở Dương liền ở trong lòng phỏng đoán, sự kiện lớn như vậy, trước khi lại thêm vào đao kiếm khiến cho rối loạn, không có thời gian nửa năm, Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối không bình ổn được, cũng không khôi phục được nguyên khí, thậm chí càng lâu. Nói cách khác, ít nhất trong vòng nửa năm là an toàn tuyệt đối. Mà bây giờ mới trôi qua 3 tháng, tuy biết rõ không thể nào nhanh như vậy, nhưng giờ phút này nghe được người khác chứng thực, thì Sở Dương mới hoàn toàn yên lòng, tất cả đều còn kịp. Chờ ta liệt khúc thứ 3 cựu cựu kiếp kiếm, còn có thể theo kịp. Đúng lúc này, một luồng tiếng tiêu giống như mộng như ảo, bỗng nhiên nức nở vang lên, vây quanh bao phủ lấy hồ hà hoa đầy xuân sầu, tặng thêm mấy phần uyển chuyển hàm xúc tan nát cõi lòng thê lương. Có người bỗng nhiên kêu lên. Tiêu Tuyệt đến rồi. Không nghĩ tới Tiêu Tuyệt năm nay đến sớm như vậy, khoảng cách so đấu còn có thời gian là nửa tháng nữa mà. Tiêu Tuyệt chính là Tiêu Tuyệt, quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là tiếng tiêu hồn này cùng một chỗ, toàn bộ hồ hà hoa vậy mà đã không còn tiếng tì trúc khách. Tất cả mọi người đều trông mong nhìn. Chỉ thấy một con thuyền nhỏ hẹp dài, từ thượng du của hồ hà hoa, chậm rãi theo dòng nước chảy xuống thuyền buồm đen. Thân thuyền tối đen không có nửa điểm màu sắc khác, bởi cỏ xanh hoa đỏ non xanh nước biếc càng có vẻ là đột ngột. Ngay tại đầu thuyền, một người áo trắng như tuyết ngồi trên đầu thuyền, gió mát thổi từ từ, y bào tuyết trắng của hắn liền như vậy ở trong gió bay lên phiêu đãng. Một luồng tiếng tiêu nức nở liền từ từ dường dường tự đắc như vậy truyền ra, thanh âm cũng không lớn, lại làm cho giữa thiên địa không còn là có thanh âm khác. Có người vẻ mặt mê say nghiêng tai nghe, chỉ chờ tiếng tiêu cá một đoạn lạc mới rút cuộc như ở trong mộng mới tỉnh lại, ngần ngà nói. Lục Nguyệt Hà Hoa Tú, Tam Tuyệt Hồi Trung Châu, Thủy Ngân Chim Ngao Đầu, Địch Tiên Miệu Miệu Thủy, Tiểu Thánh Tịnh Tịnh Tòa Thuyền Du, Cầm Âm Tiêu Tiêu Thiên Thượng Lạc, Nhất Bút Thường Tàng Hòa Xuân Thu, 20 năm mưa gió ai không ngã, 20 năm phòng sương ai có thể lưu. Tiêu Tuyệt chính là nửa khúc từ từ đã còn hơn thiên hạ tỷ trúc, không hổ là Tiêu Tuyệt. Bên trong như vậy tiếng tiêu lượn lờ, Tiêu Tuyệt ngồi trên thuyền liền như vậy xuôi dòng nước trong ao trắng bay bay xuyên qua mặt nước rộng rãi, là không ngừng chút nào biến mất ở trong làn sương mênh mông phía trước. Tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng một người trung niên hơn 30 ngã ngồi đầu thuyền, ánh mắt trông giống như mệt mỏi, giống như vô tình, giống như bất đắc dĩ, là giống như chẳng ghét tình đời, loại thường xót vẫn không có nhúc nhích, đối với lời hoàng hồ bốn phía phảng phất như không nghe thấy. Bóng thuyền đi xa, Sở Dương ở bên trong bèo lộ đầu nhìn ra một màn này, không khỏi lắc đầu cười rồi khẽ nói. Vị Tiêu Tuyệt này thật đúng là làm đồ trò giả trâu bò. Từ thế này, con mẹ nó bày ra cũng là một điều bộ. Tuy rằng điều bộ lại cũng là có cần thiết. Âm luật so đồ tương so đấu là nhận khí. Tiêu Tuyệt độc thân xuất hiện, áo trắng thuyền đen, phong thần tuấn nhã giống như một con tuyệt trần. Phiêu nhiên mà đến nhanh nhẹn mà đi. Tiếng tiêu uyển chuyển, thẳng thấu mà lòng người. Một màn lớn tiếng dọa người này, tin tưởng chắc chắn lưu lại mọi người ở nơi đây khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa tiếng tiêu của hắn tràn ngập bi thương, chính phù hợp với tâm tình của mọi người ở Đại Triều trước loại thời kỳ náo động này. Không thể không nói chiêu thức ấy quả nhiên là rất anh minh. Tiêu Tuyệt biến mất đã lâu, mọi người nghị luận lại càng lúc càng nóng bỏng. Ở phương hướng không bị người chú ý, ai cũng không phát hiện ra, nơi này nhiều hơn một đội tàu. Con thuyền nhỏ cùng thuyền khác cũng giống như nhau, nhưng Sở Dương lại rõ ràng nhìn thấy những thuyền này cũng là từ Thượng Du mà đến, rõ ràng chính là con thuyền của gia tộc Tiêu Tuyệt. Sở Dương cười khẽ một tiếng, thần không biết quỷ không hay, chọn một chỗ yên lặng lên bờ, lập tức thay đổi một thân quần áo, thay đổi một diện mạo, mua một con thuyền. Đoạn thời gian trước loại thuyền nho nhỏ này cầm trong tay ngồi cần câu ngồi lên ở trên nước trôi dạt, điều bộ ai không biết. Trong lòng Sở Dương thầm nghĩ, đột nhiên đem cần câu cố định trên thuyền, quần áo hơi bạc, phốc một tiếng lại vào nước. Ở đây nước xuyên dòng đã lâu, rốt cuộc tìm được một con cá lớn, nặng hơn 10 cân, thuần thục bắt lấy, đem mồi câu nhét vào miệng cá, sau đó trở về trên thuyền, mặc vào quần áo tuyết trắng, vẻ mặt lạnh nhạt xuất thần, cầm cần câu trong tay. Mọi người có thể rõ ràng lúc trước con cá kia là câu cá. Thật ra Sở Ngự Tọa là không biết, nhưng hắn biết bắt cá. Vì vậy Sở Ngự Tọa tiếp tục nhanh nhẹn như tiên ở trên thuyền, vẻ mặt lạnh nhạt, tự nhiên nâng cần câu. Dây câu bị kéo vù vù rung động, ở trên hồ trôi nổi. Phần thoải mái này quả nhiên là nhất tuyệt của hồ Hà Hoa. Nhất thời rất nhiều người phát hiện ra tên gia hỏa điều bộ đến cực điểm này. Thuyền nhỏ như vậy là không cần cột buồm, không cần buồm, không cần mái chèo, không cần sao trúc, liền vù vù đi qua như vậy. Nhất thời mọi người đều tò mò nhìn. Bỗng nhiên phía trước thuyền, phương hướng cần câu đang chỉ, đột nhiên có một con cá lớn xông ra, phốc một cái, lật bọt nước cực lớn. Mọi người nhất thời nhìn thấy rõ ràng dây câu kia, ngay tại trong miệng con cá lớn này. Con cá này ước chừng nặng trên dưới 100 cân đi. Ngay sau đó cá lớn qua ở mặt nước, tạo ra một đạo sóng gợn, tiếp tục lôi kéo thuyền nhỏ trôi dạt sang phía đông tây. Wow, thật đẹp trai! Thiếu nữ giống như mê trai hồi lên, ở trên thuyền vui tới nhảy chân, rồi vỗ tay, ánh mắt rất mong đợi. Dùng cá lớn kéo thuyền nè! Càng ngày càng nhiều người phát hiện, nhất là một ít nữ tử, hai mắt tỏa sáng nhìn tên điều bộ này. Vừa là hâm mộ, vừa là hướng về. Tiểu sái mật này cũng thật không phải là người tầm thường có thể làm ra. Thậm chí, loại trình độ phong cách này so với Tiêu Tuyền vừa rồi, không kém cỏi một chút nào. Sở Ngự Tọa mà không chút thay đổi, dùng một loại sắc mặt cao ngạo, rất là cao thượng xuất trần, ở khe hở giữa thuyền lớn thuyền nhỏ, chui tới chui lui, thần sắc trên mặt không chút thay đổi. Đây là một loại cảnh sắc khác. Phiêu dạt như vậy, tiêu sái như vậy, muốn nổi bật như vậy. Còn mắt mọi người đều nhìn thẳng rồi. Vừa rồi Tiêu Tuyệt dẫn đến oanh động, trong phút chốc trở về vô hình. Ta cũng muốn. Một thiếu nữ hơn 12 tuổi mắt tỏa sáng, cầm chặt vạt áo một người trung niên bên mình. Ta cũng muốn cá lớn kéo thuyền. Chương 314, Úy Công Tử. Người trung niên bất đắc dĩ cười cười, đem con gái ôm vào trong ngực. Loại chuyện này để hắn một người bình thường thì như thế nào mà làm được chứ? Rất nhiều thiếu nữ chạy đến đầu thuyền mình, thò ra thân mình, chờ xem loại cảnh sắc đặc biệt cá lớn kéo thuyền này. Nhất thời mặt hồ Hà Hoa một mạng vui mừng. Trước mắt bao người, Sở Ngự Tọa hầu như ở bên trên tất cả con thuyền đều vòng một lần. Ngay cả con cá lớn kéo thuyền kia, rõ ràng cũng là tên gia hỏa táo bạo, là có thể vô số lần nhảy khỏi mặt nước, lộ ra thân hình ánh vàng rực rỡ tuyệt đẹp, lại thoải mái vọt vào trong nước, lôi kéo thuyền nhàn nhạt đi trước. Lại tới một cái, lại đụng một cái rồi. Wow! Nhất thời tiếng hoàng hô, một làn sóng cao hơn một làn sóng nhanh hơn một làn sóng. Nhất là mấy thiếu nữ chưa hết ngây thơ thét chói tai, càng là hét. Lại đến buồn, người trên con thuyền của Tiêu Tuyệt gia tộc, nhìn tên gia hỏa táo bạo mà lại phong cách này, hầu như tức tới lệch mũi, hận không thể nào đem người này lập tức bầm sát vạn đoạn. Trải qua việc náo tiểu tử này náo loạn một cách không ngờ như vậy, Tiêu Tuyệt rồi làm sân khấu rung động trở nên không còn ý nghĩa, chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng là tan thành mây khói. Chẳng lẽ còn có thể để cho Tiêu Tuyệt lên sân khấu một lần hay sao? Đó chẳng phải là biến thành chuyện cười rồi ư? Toàn bộ hồ Hà Hoa nổi bật trong lúc nhất thời bị Sở Dương một người độc chiếm. Trong một vẻ màn thuyền bình thường, một người trung niên mỉm cười nhìn rồi nhẹ giọng nói: người này là ai? Rõ ràng là tới quấy rối Tiêu Tuyệt. Tuy rằng không phải người của chúng ta bên này, nhưng làm cho tiểu thư hoàn toàn không có áp lực, tiêu trừ ảnh hưởng của Tiêu Tuyệt, đối với chúng ta mà nói ngược lại thật không phải là một chuyện xấu. Có thể nào là người của Cầm Tuyệt hay không? Một người khác hỏi. Sẽ không, Cầm Tuyệt sẽ không bao giờ xuất hiện sớm như vậy, một người nói rồi khẳng định. Cũng đúng, tiểu thư nàng sắp đến đây rồi, ước chừng sáng ngày mai có thể tới, một người thở dài. Chẳng qua hồ Hà Hoa năm nay thật đúng là có chút lỗi thời. Đúng rồi, bây giờ đại triều đang là loạn thành hỗn loạn, nếu như chẳng may ở nơi này xảy ra chuyện, chỉ sợ rằng Đệ Ngũ Khỉnh Nhu sẽ khai đao đối với nơi này. Một người khác âu lo nói, đi một bước xem một bước. Chứng kiến người của gia tộc đến rồi sao? Còn chưa. Trên một con thuyền khác, một công tử trẻ tuổi hai con người mỉm cười, nhìn Sở Dương đang ở trôi dọc đông tây, thở dài nhẹ nhàng. Quỷ tòa, vì sao lại thở dài? Ta đang thở dài, vấn đề khó khiến ta đau đầu. Có người đã giải quyết hoàn mỹ cho ta. Vấn đề khó giải quyết ư? Không sai, kỹ thuật đàn của Lộc đã đạt tới đỉnh cao. Đưa mắt bầu trời, rốt cuộc không người nào có thể sánh bằng. Nhưng Lộc lại từ trước tới nay không thích tạo thế, cho nên không thích loại phương thức lấy lòng mọi người. Lần này trong tam tuyệt hội, ngay từ đầu có thể đoán được sẽ bị vây ở Hà Phong. Nhưng người này xuất hiện, lại tất nhiên sẽ làm một cái khởi điểm hoàn toàn cân bằng ở tam tuyệt. Chính là người khoe khoang tột độ này ư? Người hỏi có chút không tin. Chỉ bằng hắn. Người xem, hắn bây giờ bộ dạng khoe khoang đắc ý như vậy, rõ ràng là quên hết tất cả rồi. Người lầm rồi. Vị úy tòa này ánh mắt thâm trầm nhìn Sở Dương chơi đến kinh khủng nói. Người sợ gì nói như vậy? Chính là bởi vì người không biết hắn là ai. Hắn cũng không phải người nông cạn như vậy. Nhưng hắn lại làm như vậy vì đang giúp chúng ta. Đây là một phần nhân tình thật to. Phần nhân tình này tặng ra hầu như chẳng khác nào đưa cho Lộc một phần danh hiệu thiên hạ đệ nhất, cực kỳ nặng nề. Sau đó hắn liền quả quyết nói, dời thuyền, mời, ta muốn nói chuyện cùng hắn. Sở Dương đang muốn chuẩn bị chấm dứt trận trò chơi này, đột nhiên một con thuyền lập tức chặn phía trước mặt, đồng thời trên cần câu đột nhiên buông lỏng dây câu đứt, cả lớn trong phút chốc giật ra ngoài sự khống chế của hắn, biến mất không dấu vết. Đèm thuyền nhỏ đột nhiên cuốn lên. Đúng, chính là rất đột nhiên cuốn lên. Bởi vì Sở Dương thấy rõ ràng cái rèm này cũng không có bàn luận. Kẻ nào lấy tay đụng tới, nhưng là bản thân hướng lên trên cuộn lên. Là cao thủ. Ánh mắt Sở Dương một trận co rút, trong dòng lưng, trong lòng dâng lên một ý đề phòng. Rèm mờ. Một vị công tử trẻ tuổi áo xanh lặng lặng ngồi trên thuyền, đang nhìn mình. Hai người mắt vừa tiếp xúc với nhau. Sở Dương nhất thời cảm giác được một loại cực kỳ kỳ diệu. Cảm giác ánh mắt này tự như đã ở nơi này tồn tại mãi mãi, tồn tại vô số năm tháng, cùng ngắm nhìn mình trăm ngàn năm. Con mắt của mình nếu như là một giọt nước, như vậy ánh mắt của đối phương chính là biển lớn, hoàn toàn hòa tan mình. Trong lòng Sở Dương chấn động, nhưng lại không rời ra. Tự như thần trí cũng bị đối phương khống chế, trực tiếp ngưng trệ ở nơi đây. Trong lòng Sở Dương hoảng hốt. Tại Hạ Tam Thiên, như thế nào có một nhân vật đáng sợ như vậy? Đúng lúc này bên trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh hừ một tiếng, một cổ tinh thần lực khổng lồ truyền vào trong mắt Sở Dương. Bốp! Đúng, thời điểm ánh mắt hai người giao hòa cùng một chỗ, bị Sở Dương mạnh mẽ tách ra, rành mạch phát ra một tiếng bốp. Thành đầm này rõ ràng đến rồi, tên người hầu tại sau lưng công tử áo xanh cũng có thể đủ tình trạng nghe được rõ ràng. Ánh mắt chi lìa phát ra âm thanh nhất nhất này là một sự kiện không thể tưởng được. Trong lòng Sở Dương bàng bàng, nhảy loạn, trong phút chốc chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh tắm ướt quần áo. Thành niên trước mắt này, nếu như là muốn giết chết mình, chỉ sợ tuyệt đối không thể sợ giết chết một con kiến tốn bao nhiêu sức lực. Người này tu vi sâu không lường được. Công tử áo xanh cũng là khe khẽ ồ một tiếng, trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc rõ ràng. Lập tức nhăn mặt nói, người đi ra ngoài trước đi, chính mình trở về đi. Vị hầu phía sau hắn lập tức đáp ứng một tiếng. Bây giờ ở giữa hồ Hà Hoa, người hầu kia vậy mà không chút do dự nhảy khỏi khoang thuyền, bụng một tiếng lọt vào trong nước, tay chân cùng hướng lên bờ bơi đi. Chỉ còn lại hai người ngồi đối diện. Người là Sở Dương ư? Hắn trấn định tinh thần một chút rồi chậm rãi hỏi. Mời vào, mời ngồi. Công tử áo xanh cười hiền lành, nhàn nhạt nói. Chúng ta đã gặp qua, chúng ta là bạn. Sở Dương nghi vấn nhìn hắn, lập tức thân mình cùng một chỗ, nhẹ nhàng bay vào trong khoang thuyền của đối phương. Đối mặt đối phương, loại cao thủ tuyệt thế như thế này, Sở Dương biết bản thân phản đối cũng là uổng công, trốn là tuyệt đối không trốn thoát, còn không bằng thoải mái đi vào, xem hắn muốn làm cái gì. Trong khoang thuyền, một cái bàn bạch tinh, tại đối diện người áo xanh này còn có một chỗ ngồi bạch tinh. Sở Dương không chút khách khí mà ngồi xuống. Người áo xanh này rất rộng rãi, có thể nghĩ trong đan điền mùi cừu kiếm phát ra một trận ngầm thấp khát vọng. Sở Dương cười khổ một tiếng, bạch tinh này là thứ tốt, nhưng ca ca ta bây giờ không thể nào trêu vào người ta. Uống rượu hay là uống trà đây? Công tử áo xanh cười hiền lành. Khách theo chủ tiện. Sở Dương tương tự mỉm cười ấm áp nói. Tốt. Người thật đúng là không khách khí. Công tử áo xanh đem ấm trà cầm trong tay, vươn tay khẽ vậy. Dường như cất một bên một cái vò nước nho nhỏ, chậm rãi tự động mở ra. Một mũi nước bay lên trời, giống như cỏ sinh mệnh, chậm rãi rót vào bên trong ấm trà. Người áo xanh hướng Sở Dương nhoẻn miệng cười. Đây là băng tinh hỏa thủy đến từ Trung Tam Thiên. Sở Dương rất có hứng thú nhìn rồi khen. Không tồi. Trong lòng lại là chấn động. Hả, chỉ là không tồi mà thôi. Trên đời này linh vật duy nhất có thể lấy hàng băng chi khí mà tụ tập linh khí, sau đó phân hóa thành băng, hoàn toàn cất chứa. Ở thời điểm hóa khai, linh khí hoàn toàn hòa tan trong nước là băng tinh. Băng tinh tuy rằng ẩn chứa linh khí chất lượng không bằng tượng tinh cùng bạch tinh, nhưng là một loại duy nhất có thể uống. Sở Dương lại không nghĩ đến người trước mặt này vậy mà xa xỉ tới mức dùng một loại bọt nước trà này để uống. Người áo xanh cười, từ trong lòng lấy ra một cái vòi nho nhỏ làm bằng tự tinh. Đây là lá trà mà bản thân ta làm, không có tên, nhưng ta lại cho rằng chỉ có loại này trà của ta bị gánh được rất tốt vô danh hai chữ này. Nói xong mở ra nắp vô tự tinh, từ trong trân trọng đổ ra mấy miếng lá trà bỏ vào trong ấm trà. Sau đó ấm trà liền bằng bằng đặt bên trong bàn tay. Sau một lát thời gian lại đột nhiên xương trắng bốc lên, tiếng ủng ục không dứt bên tai. Hồ nước này vậy mà sôi trào ngay tại trong tay hắn. Lá trà bình thường nấu sôi sẽ không dễ uống, nhưng trà này của ta lại cần uống sau khi nấu sôi. Ở một hơi sôi trào mới có thể hoàn toàn hóa ra mùi trà. Người áo xanh giải thích, lập tức ngón tay hắn bắn ra một dòng nước, vững vàng dừng ở trong cây chén trước mặt Sở Dương, rót đầy mới thôi. Trong suốt muốn tràn đầy, nhưng là một giọt cũng không có tràn ra. Một cổ mùi thanh nhã liền truyền ra, trong phút chốc làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mùi trà này mặc dù không đậm, nhưng có thể truyền ra cực xa, nhưng cũng là một cái phiền toái. Công tử áo xanh mỉm cười, ống tay áo phất một cái, Sở Dương đột nhiên cảm giác được toàn bộ không gian đang ngưng trệ. Liền những hơi nóng đang hướng ra bên ngoài thổi đi này cũng ngưng trệ ở trong không trung, lĩnh vực khống chế. Sở Dương suýt nửa thì kinh hồ ra. Lĩnh vực khống chế là một loại thủ đoạn thần diệu hoàng cấp võ giả mới có thể đủ lĩnh ngộ. Chỗ kỳ diệu của loại thủ đoạn này là có cửu phẩm hoàng tòa cũng không thể nào có được lĩnh vực này, nhưng mà nhất phẩm hoàng tòa lại có thể có. Điều này hoàn toàn xem ngộ tính cùng có duyên của cá nhân. Cũng không lấy trình độ công lực thâm hậu làm tiêu chuẩn, nhưng là thủ đoạn gì chỉ có cao thủ đàng ngoài hoàng cấp mới có thể có được. Hoàng cấp cao thủ không nhất định là có lĩnh vực, nhưng có được lĩnh vực là nhất định là hoàng cấp cao thủ. Xin hỏi các hạ là ai? Sở Dương chậm rãi hỏi. Đối phương nói gặp qua mình, nhưng chính mình lại là một chút ấn tượng cũng không có. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao cũng được. Người áo xanh cười lên nhàn nhạt. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác một chút quen thuộc. Loại quen thuộc này cũng không phải quen thuộc gặp qua, mà là một loại quen thuộc giống như đã từng quen biết. Khí độ, khí chất, thái độ người này đều tràn ngập một loại ủy tự hàm xúc. Sao cũng được. Hoặc là nói mọi chuyện thế gian không bận biểu trong lòng. Cùng khí độ của Mạnh Siêu Nhiên, vậy mà có 80% mong đợi. Ta không có họ, cũng không có tên. Công tử thanh niên cười nhẹ nhàng, loại tiêu sái trong xương cốt này liền phiêu dật phân tán đi ra như vậy. Chẳng qua mọi người đều gọi ta là Úy công tử, cho nên người cũng có thể gọi ta là Úy công tử. Úy công tử sao? Trong lòng Sở Dương chấn động mạnh liệt, hầu như tâm thần thất thủ. Thì ra là hắn, nhân vật thần bí đến cực điểm này.